Chương 4. 753 đã lâu thì khôi quân nhóm. Vậy đại khái có thể bảo trì một canh giờ công hiệu. Sử dụng hết thay đổi hẽ ra. Ba người liên tục gật đầu. Có thủy linh phù làm lạnh về sau, quả nhiên đi lại ở giữa không cảm thấy loại kia nóng đến ngạt thở cảm giác. Lúc này lại không cần lại hao phí thân thể linh lực đi ngăn cách bốn phía sóng nhiệt, mấy người đều là một thân dễ dàng, bước nhanh hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Không biết Huyên Huyên bọn họ bị chuyển di đi nơi nào. Tiêu Mục nhữ mày nói, cái kia vàng thắng đi theo mấy người, trong đầu nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn, trong lòng đối bọn hắn QNZTONLEI rất lớn một phần cảm kích, nghe vậy vội nói, tiểu cô nương nói đến thế nhưng là các ngươi mấy vị kia đồng bạn trước đây ta ngược lại là tại một cái trước đại điện mặt, cùng thích cô nương cùng vị kia mập mạp anh em gặp qua một lần. Chỉ bất quá khi đó không bao lâu liền gặp một đoàn thi khôi đột kích, chúng ta đánh lấy liền đều bị phân tán. Những cái kia thi khôi như bị điên đuổi theo chúng ta không thả, còn đem nguyên bản tụ tập cùng một chỗ mấy vị đồng đội, tất cả đều phân ra. Ta liền bị bọn họ chạy tới cái phương hướng Na Y, cuối cùng chỉ có một người tại tác chiến vàng thắng nói, ta hoài nghi, những cái kia thi khôi bên trong, là có người đang tỏa chấn chỉ huy, bằng không QNZ không thể lại chế định ra tách ra từng cái đánh tan chiến thuật. Tiêu Mục nghe vậy gật gật đầu. Ngươi vừa nói ngươi tại một cái cửa đại điện gặp Huyên Huyên vàng thắng liền vội vàng đi theo gật đầu, chỉ là lúc này chúng ta cái này thời không đều đại chuyển gì, ta QNZ không nhớ rõ cung điện kia vị trí cụ thể ở nơi nào. Nói, hắn liền có chút ngượng ngùng thò tay gãi gãi đầu, một mặt xin lỗi nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục khẽ vước cằm, Huyên Huyên bọn họ đều rất cơ linh, bản thân lại có không ít thứ phòng thân, thực lực cũng không tệ, đối phó 2-3 con thi khôi. Hẳn là không có vấn đề gì cả. Chúng ta mau chóng tìm tơ ý bọn họ là được rồi. Đã vàng thắng nói tại cái gì trước đại điện gặp qua Huyên Huyên bọn họ một mặt, vậy liền trước tiên đem đại điện này định la mở mục tiêu, tìm tơ ý đại điện này lại nói. Kiều Kiều, phía trước có người đến. Đoạn Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng nói một câu. Kiều Mục biết bọn họ ba thần thức đều phía trên nàng, đã Đoạn Nguyệt nói người đến, đó chính là người tới còn không tính thiếu. Bốn người rất có an ý hướng bên cạnh nhích lại gần, nhường ra ở giữa một đầu đại đạo. Chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn mà đến, Trung Ly chỉ vi mang theo mấy người ở phía trước thở thành chó giống như chạy, phía sau xem chừng có 20, 30 con siêu siêu vẹo vẹo thiếu cánh tay chân gãy thi khôi đang đuổi lấy bo nở hà nở kiểu một ánh mắt lóe lên một chút kỳ dị tiểu quan mang, ngón tay có chút giật giật. Mặc Liên đáy lòng không khỏi một trận buồn cười, lặng lẽ meo meo nhìn bản thân cô vợ nhỏ. Khóe môi dương lên một vòng ý cười. Tiểu gia hỏa này sẽ không phải là tưởng nghiệm bị những thứ này xấu thứ gì đuổi theo chạy thời gian đi nhìn này chớp trong mắt to, lộ ra từng trận hưng phấn hỏa hoa. Ho khan, cô vợ trẻ trong lòng điểm này bạo lực nhỏ thừa số, lại tại dục dịch ngóc đầu dậy. Ngao một đầu thiếu cái cánh tay thi khôi, đột nhiên giống to một tiếng, sở hữu thi khôi liền nháy mắt ra tốc hướng phía trước, hướng về đội ngũ cuối cùng vị trí bên trên ba thuật nào tới. Ba thuật vừa quay đầu lại liền thấy cái kia thi khôi mở ra miệng lớn đã hướng sau gáy của hắn cắn đến đây. Hắn không nói hai lời, giơ tay lên trong một chiếc giày rách, liền ba một cái ngã ở cái kia thi khôi mặt xấu lên hắn một bên chạy một bên nhảy, đem cái chân còn lại thượng phá hải cũng cho nhổ xuống, sau đó cùng nhau về sau ném tới, người cũng là theo chân phi tốc bật lên mà lên, mấy cái tung rơi liền chạy tới Trung Ly chỉ vi sau lưng.